Chương 2725, Thọ Thư Luân Hồi, Thiên Thư, tại Tam Tiên Giới cho tới nay đều là một cái truyền thuyết, mười phần phiêu miểu truyền thuyết, nhưng là, khi một người cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, đối với Thiên Thư vừa có mười phần khát vọng mãnh liệt, bởi vì, đạt đến cấp độ dạng này, một khi có Thiên Thư, cái này khiến bọn hắn có cơ hội đánh vỡ đại đạo gông xiềng. Cũng chính bởi vì vậy, tại Tam Tiên Giới vạn cổ đến nay, đã từng có rất nhiều chân đế, thủy tổ đi tìm qua Thiên Thư. Nhưng là, cuối cùng người chân chính có thu hoạch, đó là lác đác không có mấy, mà lúc này, lão nhân mười phần khẳng định, trước mắt Lý Thất Dạ trong sách bản vô thượng bảo điển này, chính là Thiên Thư, tuyệt đối là một đời lại một đời chân đế, thủy tổ đạp sắt vụn dày tìm kiếm Thiên Thư. Cho nên, tại thời khắc này, nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay Thiên Thư thời điểm, lão nhân không khỏi ánh mắt trong nháy mắt tăng vọt, trong đôi mắt lập tức lộ ra nhiếp nhân tâm hồn quang mang, lộ ra lăng lệ khí tức, có thể nói. Tại thời khắc này đối mặt Thiên Thư dụ hoặc, không hiểu ý động, vậy chỉ bất quá là gạt người lý do thoái thác. Lúc có một bản Thiên Thư thả ở trước mặt mình thời điểm, đừng nói là tu sĩ phổ thông cường giả, cũng không nên nói là bất hủ chân thần, liền xem như thủy tổ, đều như thế sẽ vì thế tim đập thình thịch. Nhưng là, rất nhanh, lão nhân liền thu hồi ánh mắt, trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại lập tức bình thản đứng lên, cả người không hề bận tâm, mặc dù nói. Tại vừa rồi vị lão nhân này cũng tim đập thình thịch, đích thật là đối với Thiên Thư động tham niệm, chỉ bất quá, hắn lại rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này. Nếu như là đổi lại là người khác, vị lão nhân này khẳng định sẽ xuất thủ cướp đoạt bản Thiên Thư này, quản chi bản Thiên Thư này là tại một vị thủy tổ trong tay, vị lão nhân này y nguyên sẽ buông tay đánh cược một lần. Nhưng là, khi quyển Thiên Thư này ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, vị lão nhân này liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hắn nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Trong mắt hắn, Lý Thất Dạ là sâu như vậy không lường được, trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn thật là xuất thủ đi đoạt trước mắt người trẻ tuổi này trong tay Thiên Thư, chỉ sợ kết cục của hắn có khả năng sẽ rất thảm, thậm chí là tan thành mây khói. Cũng chính bởi vì vậy, lão nhân vẻn vẹn cũng là tim đập thình thịch mà thôi, sau đó liền bỏ đi tham niệm trong lòng, không dám đi nhúng chàm Lý Thất Dạ trong tay bản Thiên Thư này, mà tại Lý Thất Dạ bên này, từ đầu đến cuối. Lý Thất Dạ đều không có nhìn lão nhân một chút, ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, quản chi trong tay hắn nắm Thiên Thư, đều không có đi đề phòng một chút lão nhân, tự hồ quản chi là lão nhân xuất thủ cướp đoạt bản Thiên Thư này, hắn đều như cũ thái độ thờ ơ. Tại toàn bộ quá trình này, là mười phần tự nhiên, là mười phần thông dong, giống Quách Giai Tuệ cảnh giới dạng này, không cách nào nhìn ra được tại vừa rồi trong một chớp mắt là cuồn cuộn sóng ngầm, tại trong một chớp mắt kia. Từng có mười phần đáng sợ hung hiểm lập tức bạo phát, toàn bộ quá trình phát sinh tâm tính biến hóa, thế cục biến hóa, cũng chỉ là trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, biến hóa như thế, Quách Giai Tuệ là không có chút nào phát giác, ngay tại vừa rồi trong một chớp mắt, kém một chút liền có một trận đại chiến kinh thiên động địa bộc phát, cuối cùng vẫn lấy lão nhân bỏ đi trong lòng mình tham niệm mà kết thúc, một trận khói lửa lập tức tiêu tán ở trong vô thanh vô tức, Lý Thất Dạ đại thủ bao trùm tại vô thượng bảo điển phía trên. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hơi xúc động, nói ra, lão đầu tử, ngươi hay là lưu lại một tay như thế nha, xem ra ngươi cũng là dự kiến cho tới hôm nay. Lý Thất Dạ trong tay vô thượng bảo điển, chính là cửu đại Thiên Thư một trong, nếu như nói, bản Thiên Thư này đặt ở Trường Sinh Tiêu Thị Kỷ Nguyên, nó không gọi Thọ Thư, chỉ bất quá, đặt ở Đương Kim Kỷ Nguyên, nó gọi Thọ Thư, nếu như bản vô thượng bảo điển này tại hướng càn cổ lão thời đại ngược dòng tìm hiểu, tỉ như nói. Nó còn từng có một cái tên, gọi là Luân Hồi, hôm nay, nó đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, nó lại đều sẽ lật ra hoàn toàn mới một tờ, tương lai nó sẽ có một cái hoàn toàn mới danh tự. Bản Thiên Thư này, đã từng lưu chuyển qua rất nhiều thời đại, lưu chuyển qua rất nhiều kỷ nguyên, nó đã từng ở trong tay Trường Sinh Tiêu Thị rất dài thời gian, về sau lại từ trong tay của hắn lưu truyền ra đi, đã trải qua thời đại này đến thời đại khác, đã trải qua kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, cuối cùng. Bản Thiên Thư này lại về tới Trường Sinh Tiêu Thị trong tay, cuối cùng, bị Trường Sinh Tiêu Thị phong cấm dấu tồn tại trong Tiên Ma Động này. Hôm nay, Lý Thất Dạ đem bản Thiên Thư này từ phong cấm dấu tồn bên trong lấy hiện đến, có lẽ, năm đó Trường Sinh lão nhân đem bộ này Thiên Thư phong cấm dấu tồn tại ở bên trong, cũng hiểu ý ngờ tới một ngày này đến đi. Nhẹ nhàng vuốt ve trong tay Thiên Thư, Lý Thất Dạ trong nội tâm cảm khái không thôi, Trường Sinh Tiêu Thị rời đi, nhưng, hắn hay là lưu lại một chút tài phú. Lý Thất Dạ rõ ràng hơn biết, bản Thiên Thư này cùng Trường Sinh Thảo là lẫn nhau xứng đôi, nếu mà có được bản Thiên Thư này, lần nữa đến trường sinh thảo mà nói, vậy thì càng là không như bình thường. Hiện tại, trong tay hắn đã có được tử thư cùng tử quan, chỉ tiếc, theo trường sinh tiêu thị sau khi ngã xuống, trường sinh thảo tung tích không rõ, trong thời gian ngắn, Lý Thất Dạ cũng là tâm không đầu mối. Ở bên cạnh, lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ thần thái thời điểm, tại thời khắc này, lão nhân có thể khẳng định, người trẻ tuổi trước mắt này, chỉ sợ không phải trường sinh lão nhân luân hồi chuyển thế, nhưng là, hắn cùng trường sinh lão nhân chỉ sợ là có nguồn gốc cực sâu. Về phần trong này có như thế nào quan hệ, có như thế nào nguồn gốc, lão nhân liền không được biết rồi, bên cạnh vương miệng kia cho ta lấy ra đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi bản thiên thư này, sau đó nhếch mí mắt, nhàn nhạt phân phó vẫn đứng ở bên cạnh lão nhân. Lão nhân không nói chuyện, chỉ là nhìn một chút Lý Thất Dạ, sau đó từ tiên ma động trong tháp ngõ ngách lấy ra một cái vương miệng, đưa cho Lý Thất Dạ. Nếu có người thấy cảnh này, vậy nhất định sẽ giật mình kêu lên. Bởi vì lão nhân này lai lịch kinh thiên vô cùng, đừng nói là thế gian cao thủ cái gì, liền xem như tồn tại ở thế gian thủy tổ, đối mặt lão nhân này thời điểm, đều sẽ khách khí, xưng một tiếng đạo huynh hoặc đạo hữu. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại là thuận miệng liền sai sử lão nhân này, tự hồ trong mắt hắn lão nhân này chẳng qua là một cái tùy tùng hoặc là một cái người hầu mà thôi. Nhưng, càng khiến người ta không tưởng tượng nổi là, lão nhân này vậy mà cũng nghe từ sai sử. Cũng không có thận trọng thân phận của mình, không có tự phụ địa vị của mình. Quách Giai Tuệ nhìn một chút vương miệng này cũng không phải là một đỉnh quan mạo, nó là một cái quan quyển này không biết lấy chất liệu gì rèn đúc mà thành, nhìn cho người ta một loại khí tức thần thánh, nếu như đem quan quyển này đội ở trên đầu thời điểm, cho người ta có một loại hiền triết vận vị. Tại Quách Giai Tuệ còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ liền đem vương miệng này đeo lên trên đỉnh đầu nàng, nhàn nhạt nói ra. Đã ngươi cổng ta đi lên, vương miệng này liền ban thưởng ngươi, cũng là ngươi cố gắng thu hoạch. Quách Giai Tuệ kinh ngạc một chút, tùy theo nàng liền yên lặng tiếp nhận, Lý Thất Dạ ban thưởng, nàng chỉ có tiếp nhận, đây không phải nàng có thể cự tuyệt. Bên cạnh lão nhân không khỏi nhìn nhiều Quách Giai Tuệ một chút, ánh mắt thâm thúy. Quách Giai Tuệ còn không biết vương miệng này chân chính ý nghĩa, cũng không biết vương miệng này đại biểu lấy quyền uy, nàng còn tưởng rằng chỉ là một kiện bảo vật mà thôi. Nhưng là, vị lão nhân này lại biết. Hắn biết vương miện này đại biểu cho cái gì, đừng nói là tại Hộ Sơn Tông, liền xem như tại toàn bộ tiên ma đạo thống, người có thế đeo lên vương miện này, vậy cũng là có không thể coi thường ý vị, đó đều có không thể coi thường địa vị, vương miện này, tại tiên ma đạo thống, không phải ai đều có thể mang. Lấy Quách Giai Tuệ thực lực bây giờ mà nói, nàng hoàn toàn còn chưa có tư cách mang vương miện này, có thể nói, người mang nổi vương miện này, vậy cũng là thập phần cường đại, mười phần nghịch thiên tồn tại. Đương nhiên, lấy lão nhân thực lực, hoàn toàn có thể mang vương miện này, chỉ bất quá, hắn hoàn toàn không có hứng thú mà thôi. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại đem vương miện này ban cho Quách Giai Tuệ, lão nhân này nhưng không có phản đối, cũng tương đương là chấp nhận Quách Giai Tuệ thân phận. Tại lão nhân xem ra, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đem vương miện này tùy tiện ban thưởng cho một người. Nếu Lý Thất Dạ đem vương miện này ban cho Quách Giai Tuệ, cái này mang ý nghĩa Quách Giai Tuệ mang nổi vương miện này. Quản chi hiện tại Quách Giai Tuệ còn chưa đủ tư cách đi mang vương miện này, như vậy tương lai nàng cũng giống vậy có thể đeo lên vương miện này. Đương nhiên, Quách Giai Tuệ nhưng lại không biết, khi vương miện đeo tại trên đầu của nàng một khắc kia trở đi, cái này đã quyết định vận mệnh của nàng, cái này đã quyết định nàng tương lai địa vị, nàng không còn là Hộ Sơn Tông một cái bình thường đệ tử, đi thôi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Giống như lại một lần nữa ngủ say một dạng, Quách Giai Tuệ yên lặng không lên tiếng, cổng Lý Thất Dạ, hướng lão nhân không không thân, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Tiền bối, tại Quách Giai Tuệ cổng Lý Thất Dạ muốn đi ra tiên ma động thời điểm, lão nhân rốt cục nhịn không được, giải trừ nét mặt hầm hố, loay hoay kêu lên. Quách Giai Tuệ vội ngừng lại, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ lên tiếng. Tiền bối, ta ngộ đại đạo, lòng có hoang mang, một mực không hiểu, còn xin tiền bối chỉ điểm. Lão nhân thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ bái một cái, phải biết, lấy thân phận địa vị của hắn, tại tiên thống giới chỉ sợ không ai có thể nhận được lên hắn lớn như thế lễ, nhưng, hắn hay là hướng Lý Thất Dạ chấp vãn bối chi lễ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi đã tận ngộ trường sinh lão nhân đại đạo tam muội, đã đạp đỉnh phong, vây khốn ngươi, chính là chấp niệm trong lòng, che tai của ngươi. Còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Lão nhân thật sâu hô hấp một hơi, lại bái. Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra tâm kết của hắn, đây càng là để hắn tâm phục khẩu phục, hắn hiểu được, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, chỉ sợ là có thể sánh vai với Trường Sinh lão nhân. Thôi, vậy ta liền cho ngươi chỉ một con đường sáng. Lý Thất Dạ gật đầu một cái, ngón tay một chút, một đạo pháp tắc vần quanh, nghe được ba một tiếng vang lên, lão nhân mi tâm ánh sáng dập dần, trong nháy mắt như là vô số tinh không nổ tung một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, lão nhân thân thể chấn động, ngay tại Lý Thất Dạ đạo pháp tắc này điểm tại mi tâm của hắn phía trên thời điểm, hắn lập tức cảm giác có một đầu thần kiều tại trong thức hải của hắn dựng lên một dạng, lập tức chỉ dẫn lấy hắn thông hướng một cái thế giới hoàn toàn mới, thông hướng một cái cảnh giới toàn mới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.